Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày đầu thu hoạch không nhỏ, không chỉ loại trừ được nghi ngờ về ba huynh đệ Quốc Túc, mà còn khiến Alice phải hành động một cách cẩn trọng hơn. Dù cho Alice phân thân có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực tế, nàng cần phải hết sức thận trọng. Mọi người ở đây đều là khế ước giả có kinh nghiệm lâu năm, trong đó còn có những kẻ am hiểu, đuổi săn, giết mồi. Chỉ cần nàng sơ hở một chút, dù là một ánh mắt không đúng cũng có thể bị phát hiện. Ví dụ như Quốc Túc Lão Tam, chỉ giả vờ thâm trầm một chút mà đã khiến mọi người nghi ngờ. Ngay lập tức, ngày đầu sắp kết thúc, mọi người bắt đầu tiến về phòng của mình. Ta có cảm giác, đêm nay, ta khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Trinh thám Tiểu La Lị thì thầm, giọng nàng thấp, lo lắng, lần biến hiện đầu tiên của nàng quá rõ ràng, rất có thể đã thu hút sự chú ý của Alice. Thực ra có đúng như vậy không? Không phải đâu. Nếu như tôi hiểu là Alice, hắn sẽ không ra tay giết trinh thám Tiểu La Lị ngay trong đêm đầu tiên. Lý do rất đơn giản, bởi vì vào ngày thứ hai, trinh thám Tiểu La Lị sẽ sử dụng quyền nghi vấn. Sau khi hết quyền nghi vấn, nàng tuy có tài suy luận, nhưng không thể trực tiếp nghi vấn ai. Để thực hiện việc đó, phải ra lệnh cho người khác làm thay. Điều này, căn bản là không thể. Dù nàng có tính khí mạnh mẽ hơn cả ba huynh đệ Quốc Túc, cũng sẽ không có ai nghe theo lệnh của một mình, trinh thám Tiểu La Lị, trừ khi tất cả mọi người đồng ý, cùng quyết định. Vậy người có khả năng chết, không phải là trinh thám Tiểu La Lị, mà chính là miêu nữ. Vào ban ngày thứ nhất, trinh thám Tiểu La Lị chỉ mới suy đoán xem ai là Alice. Thực ra, đây là một tin vui đối với Alice. Nàng đang tận hưởng quá trình trò chơi, miêu nữ lại cố tình gây ra một tình huống bế tắc. Từ đó, dẫn dắt Alice, đối với Alice mà nói, đây chính là một hành vi không tốt, nếu như đêm nay có người sẽ chết. Tỷ lệ 4 phần 10 trở lên sẽ là miêu nữ, nhóm 3 người Quốc Túc là an toàn nhất, tiếp theo là Bì Bản, sau nữa là gã đeo kính, cứ thế mà suy ra chính là Tô Hiểu. Dĩ nhiên, đây là phán đoán của riêng Tô Hiểu, còn Alice nghĩ sao, hắn cũng không rõ ràng. Đóng cửa phòng, Tô Hiểu khóa chặt cửa lại. Dù vật này không có tác dụng lớn, nhưng cũng có thể tạo ra một cảnh tượng kỳ quái. Bố bố uông chui vào dưới giường, quan sát tình huống trong phòng, hắc ám sắp giáng lâm. 3, 2, 1, đêm đen giáng lâm, bên trong gian phòng, ánh đèn dần tắt, rất nhanh, cả phòng chìm trong bóng tối. Cảnh tượng tối tăm này sẽ kéo dài trong 2 giờ. Tô Hiểu lấy ra một cây gậy huỳnh quang, dùng sức vặn nó trong tay. Cây gậy phát ra ánh sáng vàng nhạt, chiếu sáng cả gian phòng, xua tan bóng tối trong căn phòng đen kịt. Ca ca ca, tiếng cắn xỉ như của động vật cạm nhấm vang lên. Nếu là người bình thường ở trong hoàn cảnh này, có lẽ sẽ bị sợ hãi đến không nhẹ, giống như trong một bộ phim ma vậy. Tô Hiểu sắc mặt bình tĩnh, không cần phải nói đến những cảnh phim ma quái, chỉ cần có một con quỷ thật sự xuất hiện trước mặt hắn, phản ứng đầu tiên của hắn chắc chắn là nghiên cứu cấu tạo của con quỷ đó, sau đó tính toán làm sao để tiêu diệt hoặc bắt giữ nó. Hơn nữa, nếu thật sự có quỷ, với huyết khí của hắn, quỷ dám lại gần hắn mới là chuyện lạ. Phòng số 1 ngay sát vách chính là gian phòng của trinh thám Tiểu La Lị. Lúc này, trong gian phòng số 1, trinh thám Tiểu La Lị đang đắp chăn kín đầu, đôi mắt to tròn, cảnh giác quan sát xung quanh. Chẳng lẽ trong pháo đài cổ này có chuột? Trinh thám Tiểu La Lị lắc đầu, ném ý nghĩ hoang đường đó ra khỏi đầu. Cùm cộp, tiếng khóa cửa tự động vang lên. Trinh thám Tiểu La Lị run lên, không thể nào, đúng là ta sao? Liệu có phải mình sẽ giết miêu nữ trước không? Alice đại tỷ, ngươi vào nhầm phòng rồi. Trong ánh mắt tuyệt vọng của trinh thám Tiểu La Lị, cửa phòng từ từ mở ra, một thân ảnh mặc áo bào đen, là một bà lão ăn mặc rách rưới, đứng ngay cửa. Tiểu cô nương, muốn mua ngọn nến không? Bà lão nói, mái tóc rối bù, mũ trùm đầu lỏng lẻo, ngậm đầu lên và mỉm cười, lộ ra chiếc răng vàng. Sáp, chúc, trinh thám Tiểu La Lị nheo mắt. Như đang suy nghĩ điều gì? Mấy giây sau, nàng mới trả lời, ta phải trả giá bằng cái gì? Linh hồn, bà lão bật cười, khà khà một cách quái dị. tại gian phòng số 2 sát vách, Tô Hiểu đang cầm trong tay một chiếc chén pha lê đựng nước, nhẹ nhàng áp miệng chén vào tường, tại hắn, ghé sát vào đáy chén, ngọn nến, linh hồn, gian phòng cách âm, không được tốt lắm. Hắn nghe thấy âm thanh từ phòng bên cạnh, ban đầu, Tô Hiểu nghĩ rằng trinh thám Tiểu La Lị gặp phải dạ tập, nhưng sau khi nghe kỹ, hắn nhận ra không phải chuyện này, đối phương có lẽ gặp phải một người khác, không phải, Alice, Zack, Zack. Đang khi Tô Hiểu đang chăm chú, lắng nghe âm thanh từ phòng bên, cửa phòng hắn đột nhiên tự động mở ra, chào hàng tích cực như vậy, Tô Hiểu lầu bầu một câu, rồi rút chàm long thiểm từ bên hông, cọt kẹt. Cửa phòng tự động mở, bên ngoài hoàn toàn là một màu đen kịt, đát, đát, đát, đát, tiếng giày cao gót dẫm lên mặt đất vàng mềm. Rất nhanh, một bóng người cao gầy đứng ở ngoài cửa, bóng đen toàn thân tỏa ra khói đen, không thể nhìn rõ dáng dấp. Tô Hiểu thử nghiệm cảm giác khí tức của đối phương, nhưng hắn sửng sốt khi nhận ra đối phương không hề có khí tức, điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ, vì khí tức là thứ mà mỗi người đều sở hữu, dù người bình thường khí tức có yếu, nhưng chắc chắn sẽ không giống nhau, dù có thể có hai người có vân tay gần như hoàn toàn giống nhau, nhưng khí tức thì không thể trùng khớp, ít nhất cũng sẽ có sự khác biệt nhỏ, bóng đen này lại không hề có khí tức, điều đó khiến Tô Hiểu càng thêm ngạc nhiên, hắn nhận ra rõ ràng rằng đối phương là một thân thể máu thịt, bóng đen và Tô Hiểu đối diện. Cả hai đều trầm mặc, không ai nói gì, đát, đát, đát, bóng đen tiếp tục bước vào phòng, giơ chân lên, đầu tiên là cởi giày cao gót, rồi đặt chúng ở cửa, một tầng kết giới, trong suốt bao quanh căn phòng, tạo thành một gian mật thất trong đó, Tô Hiểu trong đầu chợt hồi tưởng lại. Trinh thám Tiểu La Lị không mang giày cao gót, miêu nữ cũng không có mang. Trước đây, khi ở tầng 2 nhìn thấy Alice, đối phương lại mang giày cao gót, bóng dáng của thân phận vô cùng rõ ràng. Đây chính là phân thân của Alice. Có được tình báo này, Tô Hiểu càng thêm nghi ngờ. Hắn nhận ra đối phương có thân thể máu thịt. Chẳng lẽ phân thân của Alice lại là thực thể sao? Điều này không phải không thể, mà là rất có thể. Sư đồ trì nhãn lơ lửng giữa không trung, bắt đầu dò xét thông tin về Alice. Mặc dù sứ đồ chi nhãn là trang bị cảm ứng, nhưng năng lực của nó và trực cảm của Tô Hiểu không hề xung đột, bởi vì trang bị năng lực và năng lực cá nhân sẽ không bao giờ đối đầu với nhau. Đang so sánh trí lực thuộc tính giữa hai bên, so với đối phương, trí lực của ta và địch tương đồng, vương giả ngự tôn tí khải mau vào năng lực, duy nhã độc tôn, bị động kích hoạt, lần này phán định cộng 10 điểm đính chính, nhắc nhở. Chí lực thuộc tính của liệt sát giả chưa đạt đến cực hạn, hiệu quả bổ trợ tu thành giảm 80%, thu được 70% thông tin từ phe địch. Thông tin thu được như sau: tên gọi Alice, loại hình phân thân, bản thể thực lực 3%, sinh mệnh giá trị 100%, ngụy thần lực 960-960, sức mạnh 80, nhanh nhẹn 80, thể lực 80, trí lực 80, mị lực 80, năng lực 1, cận chiến sở trường, level 40, bị động, năng lực 2, nguyên tố sở trường, level 40 đã, bị động, năng lực 3, ma pháp sở trường là level 40, bị động, năng lực 4, triệu hoán sở trường level 40, bị động, năng lực 5, cổ bảo thần linh ý chí, level năng lực 6, ngạc mộng chi đồng level 40, bị động, khi thân ở trong ác ma cổ bảo. Không nhìn thấy bất kỳ thứ gì có thể khống chế năng lực. Năng lực 7. Ác ma cổ bảo nữ vương level 40, bị động. Khi thân ở trong ác ma cổ bảo, tốc độ khôi phục sinh mệnh giá trị tăng thêm 1000%. Năng lực 8. Năng lực 9. Nhắc nhở. Năng lực này gần như chỉ có hiệu quả trong ác ma cổ bảo. Năng lực có thể tiêu hao. Ngụy thần lực. Để hiện ra vũ khí hoặc dụng cụ phòng vệ. Với đẳng cấp phẩm chất từ vàng nhạt đến vàng giữa, khi có hơn 5 vật phẩm hiện ra, phẩm chất của chúng sẽ giảm xuống còn vàng nhạt. Nhìn thấy Alice phân thân với thuộc tính mạnh mẽ như vậy, Tô Hiểu không những không sợ hãi, trái lại tim hắn đập nhanh hơn, máu tươi như muốn sôi trào. Hắn chưa từng gặp qua một kẻ địch toàn năng như vậy. Đúng là chưa từng gặp qua. Lúc đầu, Tô Hiểu đã dự đoán rằng hắn sẽ phát triển theo hướng này, nhưng thực tế tàn khốc lại cho hắn thấy. Điều đó căn bản không thể. Hắn đã phát triển bốn loại, thuộc tính đến cực hạn, những năng lực cơ bản như vậy, dù là đao thuật đại sư, cũng đủ khiến hắn táo ra bại sản. Đối với những năng lực cơ bản trong chiến đấu xa, hắn chỉ có thể tinh thông một cấp năng lực, chứ không thể vượt qua mức đó để trở thành sở trường. Tôi hiểu mở, hoàn toàn năng lực trực cảm, tay trái, khẽ Alex, phần thân. Khi tôi hiểu, thực hiện, cử động ngoắc ngón tay. Alice, phân thân lập tức sửng sốt. Trong hầu hết các trận chiến trước đây trong game, khi những người chơi khác nhận ra sức mạnh của nàng, họ đều hoảng sợ, tuyệt vọng, không dám chủ động khiêu khích. Chứ đừng nói đến việc cười như vậy, giống như muốn xẻ nàng thành tám đoạn. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải một người chơi như vậy. Ngươi hoảng sợ còn chưa đủ đâu. Alice phân thân trong miệng lầm bầm, nhưng còn chưa kịp nói hết lời, nàng đã phát hiện tên người chơi kia đang chủ động tấn công về phía nàng. Khùng! Ánh đao tung hoành, ít nhất mười mấy đạo ánh đao đồng loạt chém về phía Alice phân thân. Đây chính là phong cách chiến đấu quen thuộc của Tô Hiểu, trung cận chiến đấu, dùng ánh đao để mở đường. Alice phân thân lập tức phản ứng, tay nàng lé lên ánh kim, một tấm khiên mềm mại làm từ thủy tinh xuất hiện, chặn ngay trước người, xoạt xoạt xoạt, ánh đao chém mạnh vào tấm khiên thủy tinh, để lại vài vết chạm không sâu. Nhưng vào lúc này, Tô Hiểu đã lao tới, cách Alice 3 mét, năng lượng thanh cương ảnh trong chàm long thiểm bùng lên, khiến căn phòng tối tăm chợt lóe sáng. Lưỡi đao của thanh cương ảnh vẽ một đường cắt sắc bén, chém xuyên qua không khí, tạo thành những sóng gợn liên tiếp trong không khí, kèng, thủy tinh vụn vỡ, trường đao chém mạnh vào khiên thủy tinh, một cơn sóng xung kích lan tỏa trong phòng. Cần phải biết, tấm khiên thủy tinh mà Alice sử dụng có màu vàng, là loại vật liệu kiên cố, đặc biệt là khiên bảo vệ, thế nên chàm long thiểm, sau khi được tăng cường với đao thuật đại sư, có thể chém mạnh đến mức nào. Tuy vậy, hiện tại chàm long thiểm chỉ mới có màu vàng nhạt. Năng lượng vàng óng ánh phun trào, nhưng tấm khiên thủy tinh trong tay Alice lại không hề di chuyển, vết chàm vẫn hoàn hảo như lúc đầu. Cả hai đều có sức mạnh thuộc tính lên đến 80 điểm. Tô Hiểu không thể làm gì để đẩy lùi Alice. Sau khoảnh khắc kinh ngạc, Alice phân thân lộ ra nụ cười, khói đen từ môi đỏ khẽ nhếch lên. Không hổ là người truyền thừa của những kẻ điên, Alice nói. Nhưng Tô Hiểu không để tâm đến lời của nàng. Hắn chỉ chú tâm vào cách đối phó với Alice, trường đao và tấm khiên va chạm mạnh, làm cho hai chân Alice lùi lại một bước, đồng thời khiên của nàng phát ra sóng xung kích. Vù, một cơn sóng xung kích mạnh mẽ dội tới trước mặt Tô Hiểu, khiến hắn cảm thấy trong tai mình vang lên một tiếng ù. Cùng lúc đó, Alice nhấc bước tiến lên, giơ khiên về phía trước, ý đồ phá vỡ trọng tâm của Tô Hiểu. Khi hiệu quả xung kích vừa mới lùi lại, tấm khiên liền được kéo tới, Tô Hiểu lập tức ngả người về phía sau, chân phải giơ lên, một cước đạp vào tấm khiên đang kéo tới. Cú đá này, có thể nói, là tinh diệu đến cực điểm, khiến thân thể Tô Hiểu xoay ngược lại, tránh khỏi việc bị phá vỡ trọng tâm. Đồng thời, hắn dùng sức mạnh của chân đạp vào, cũng làm cho Alice đang lao tới phải dừng lại. Tô Hiểu ở giữa không trung thực hiện động tác lộn ngược, rồi lập tức điều chỉnh để tiếp tục đối diện với Alice. Lúc này, một sợi dây từ dưới đoạn tuyến phóng ra, quấn vào trên giường. Tô Hiểu kéo sợi dây, làm cho tốc độ rơi của mình tăng nhanh. Trong chiến đấu, nếu kéo dài thời gian trễ, sẽ càng trở nên nguy hiểm. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị kiếp đất, thủy tinh thuẫn trong tay Alice đột nhiên hòa tan. Nàng kéo hai tay về phía trước, và một cây cung hắc mộc tinh xảo xuất hiện trong tay. Alice nhanh chóng kéo dây cung, để nó áp vào gò má, rồi một mũi tên toàn thân được chế tạo từ băng lạnh xuất hiện. Mũi tên sắc bén tỏa ra từng luồng hàn khí. Alice nhìn xuống dưới, rồi nhả dây cung, vỡ. Mũi tên băng lạnh lao ra, dây cung rung lên, tạo thành một bóng mờ, chứng tỏ sức mạnh của cung này rất lớn. Một tiếng cách cách vang lên, mũi tên băng lạnh bay thẳng vào nơi Tô Hiểu đang đứng, làm nổ tung một tảng lớn bông tuyết, tỏa ra khắp nơi. Ngay khi mũi tên này vẫn còn đang bay, Alice lại nhanh chóng kéo dây cung lần nữa. Lần này, nàng bắn ra một mũi tên thuộc tính gió, có công dụng chủ yếu là xuyên thấu. Tôi hiểu, nhanh chóng lao xuống, giữa không trung, dưới chân là tảng băng tuyết lớn vươn lên, khi hắn sắp sửa rơi xuống đất, hắn nắm chặt Trảm Long Thiểm trong tay, ném nó về phía chân mình, keng, Trảm Long Thiểm cắm phập xuống mặt đất, tôi hiểu dùng một chân đạp lên chui đao, lấy lực đẩy mạnh, bông tuyết liền theo đao lên cao, tôi hiểu dưới chân phát lực, Trảm Long Thiểm đâm vào mặt đất một đoạn ngắn. Năng lượng thanh cương ảnh tỏa ra từ lòng bàn chân hắn, nhanh chóng bắn xuống dưới, đùng, băng vụn vỡ ra, bao quanh Trảm Long Thiểm, bắn tung tóe trên nền tuyết. Tô Hiểu thân hình chao đảo, cơ thể rơi xuống đất, nhưng một tay hắn vẫn nắm chặt chui đao, mới vừa chạm tay vào Trảm Long Thiểm, hắn liền nhận ra sự nguy hiểm từ một bên đầu, sự cảm lập tức cảnh báo, vèo, một mũi tên nguyên tố, gió, bay vút qua sát mặt hắn. Để lại một vết máu nhạt trên gương mặt, tóc đen bay lòa xòa, cách cách một tiếng, mũi tên nguyên tố, gió, va vào kết tinh băng, nổ tung thành một đám nguyên tố, gió, rồi dần dần tiêu tan. Tô Hiểu nửa ngồi, nửa quỳ trên mặt đất. Ngay khi vừa chạm đất, hắn liền lao mình sang một bên, oanh, một quả hỏa diễm tiễn lao tới vị trí vừa rồi, của Tô Hiểu. Hắn nhanh chóng nhảy vọt lên, nghiêng đầu nhìn về phía Alice. Nàng vẫn đứng đó, không động đậy, nhưng đã dương cung, cài tên. Lần này là một mũi ám nguyên tố tiễn, phèo, ám nguyên tố tiễn lao nhanh về phía hắn. Tô Hiểu vội vàng, tạo ra một tấm thuẫn năng lượng 100 điểm cường độ trước người, một tay vỗ mạnh vào thuẫn. Thân hình hắn lùi nhanh, tránh khỏi mũi tên ám nguyên tố, một tiếng, rắc, vang lên, ám nguyên tố tiễn phá nát, tạo thành một lỗ đen nhỏ, rầm rầm rầm, một sức hút mạnh mẽ xuất hiện trong phòng. Vật thể trong phạm vi 5 mét xung quanh lỗ đen đều bị hút vào trong hắc động và bị xoắn nát. Tô Hiểu bước nhanh về phía Alice. Trong quá trình di chuyển, hắn còn thỉnh thoảng thay đổi phương vị, nhằm tránh bị Alice hóa chặt. Alice liền chuẩn bị một mũi băng nguyên tố tiễn, phát hiện Tô Hiểu có chiến thuật xảo quyệt. Nàng liền buông lỏng ngón tay, tùy cơ bắn ra, mũi băng tiễn bay ra cùng lúc, trong tay Alice. Hắc mộc cũng bắt đầu tan chảy, từ từ biến thành một cây pháp trượng dài. Trên pháp trượng, khói đen bốc lên. Khi nàng điểm pháp trượng xuống đất, ba cánh cửa đen, nhánh xuất hiện trước mặt Alice. Ba con ám ảnh thú, gồm báo săn, sư tử, và hổ, lần lượt lao ra. Đây là Alice triệu hoán phân thân ám ảnh thú. Nàng có thể gọi ra tất cả động vật mà nàng đã từng gặp, tuy nhiên chúng đều có thuộc tính cố định, với lực, mẫn và thể lực đều đạt 60 điểm. Ba con ám ảnh thú này, đối với Tô Hiểu, mà nói không phải vấn đề lớn, nhưng những cánh cửa đen nhánh kia không biến mất, dường như lúc nào cũng có thể xuất hiện thêm những ám ảnh thú khác. Tô Hiểu bị ba con ám ảnh thú ngăn cản. Hắn liền thua, Trảm Long Thiểm vào bao, hoàn đoạn, một tiếng vang lên, trường đao rơi khỏi vỏ, vòng tròn ánh đao lan tỏa ra, ba con ám ảnh thú bị chém chết trong nháy mắt. Nhưng chỉ một khắc sau, một con liệt ưng, một con mãng xà và một sinh vật chưa từng gặp, hình dạng giống như lợn rừng mơ hồ, từ ba cánh cửa đen lại lao ra. Alice không hề nhàn rỗi, trong tay nàng, pháp trượng thay đổi hình dạng, biến thành một khối bọc đầy cành cây, cả gian phòng bỗng dưng sinh ra một luồng khí cơ bừng bừng. Alice cầm pháp trượng chỉ về phía Tô Hiểu, và ngay khi pháp trượng nhắm vào hắn, Tô Hiểu bỗng nhiên nhảy lên, cà cà cà. Những cây dây leo từ lòng đất vươn lên, giống như những con rắn, uốn éo vạn vẹo. Nhưng vì Tô Hiểu đã nhảy lên, mấy cây dây leo không thể cuốn lấy chân hắn. Đó chính là sức mạnh của trực cảm năng lực. Tô Hiểu như thể đã phát hiện ra một điều mới mẻ. Từ trước đến nay, hắn chưa từng sử dụng phản kích thuẫn, vì thứ đó quá cồng kềnh. Khi dùng trực cảm, hắn có thể né tránh công, kích hiệu quả hơn, linh hoạt hơn. Chỉ khi nào đến thời khắc mấu chốt, hắn mới sử dụng phản kích thuẫn để mạnh mẽ chống lại những đòn tấn công của kẻ địch. Những động tác liên tiếp, tránh né của Tô Hiểu rất nhẹ nhàng. Như thể, hắn đang phiêu du trong không gian. Điều này khiến Alice phân thân không khỏi cảm thấy khó hiểu. Tô Hiểu có thể rõ ràng nhận ra rằng, nếu chúng phải một đòn tấn công của Alice, đối phương sẽ liên tục tấn công không ngừng. Năng lực của Alice quá toàn diện. Tấm khiên để phòng ngự cận chiến, cung hắc mộc để tấn công từ xa, pháp trượng thon dài dùng để triệu hoán, và cành cây pháp trượng dùng để khống chế. Tuy vậy, nhờ vào trực cảm năng lực, Alice trong lúc này không thể làm gì được Tô Hiểu. Hắn cảm thấy như đang ở giữa sống và chết. Nhưng thực tế, hắn không hề bị ép vào tuyệt cảnh. Hắn bất ngờ nhận ra rằng, trực cảm năng lực của mình đang gia tăng với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Tiếng nổ vang dội và tiếng chén đao không ngừng vang lên trong gian phòng. Nhưng do có kết giới bảo vệ, bên ngoài phòng hoàn toàn im tĩnh. 1:55 sau, Tô Hiểu cảm nhận được một cơn đau nhói từ bụng dưới. Đó là mũi tiễn nguyên tố, gió. Mũi tên này bị năng lượng thuẫn của hắn cắt giảm động năng, không thể trực tiếp đâm thủng cơ thể hắn. Lực phá hoại bị hạn chế đáng kể. Alice vừa rồi đã bắn giả 5 mũi tên. 4 cái bị hắn tránh thoát, chỉ có một mũi không thể né kịp. Tô Hiểu nhìn về phía Alice, cách hắn khoảng 10 bước. Bên cạnh Alice, khói đen bắt đầu mờ dần. Đó là dấu hiệu của 6 nhát đao mà hắn vừa chém trúng. Alice có thể sử dụng áo giáp phòng hộ phẩm chất vàng, nhưng trong thời gian ngắn, áo giáp này không thể phá vỡ. Tuy vậy, sau khi phải chịu 6 nhát đao từ hắn, áo giáp vàng đã bị hư hỏng. Lúc này Alice nhìn về phía Trầm Long, thiểm với ánh mắt đầy kim rẻ. Alice phần thân có chút không cam lòng, nhưng từ đầu đến cuối, nàng đều cố gắng tránh không muốn đối đầu trực tiếp với Tô Hiểu. Trong gian phòng đầy mùi máu tanh, trên mặt đất là những thi thể ám ảnh thú. Những ám ảnh thú này là sinh vật, không phải thể năng lượng. Điều này thuận lợi cho Tô Hiểu, vì hắn có năng lực phệ linh giả, có thể tiêu thụ linh hồn và thu thập được 126 điểm pháp lực trị. Điều này có nghĩa là hắn sẽ vĩnh viễn tăng thêm 126 điểm pháp lực trị. May mắn cho người, Alice phân thân dậm chân một cái, đồng thời đành thời đánh tan kết giới, hướng ra ngoài phòng mà đi. Sau khi Alice rời đi vài phút, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, cái thứ hai ban này bắt đầu, bị trúng một mũi tên, cẳng chân lại bị ám ảnh thú cắn. Tô Hiểu hướng ra ngoài phòng bước đi, để lại một vết máu dọc theo con đường, tuy bị thương, nhưng hắn không hề nặng. Khi Tô Hiểu mang theo bố bố rời khỏi phòng, những người khác đã ngồi quây quần trong phòng khách. Trên các ghế salon, bố bố đi theo sau, có vẻ lo lắng, sợ hãi không thôi. Nó đã trốn dưới giường suốt 2 giờ đồng hồ. Nếu không phải Tô Hiểu cố tình di chuyển ra khỏi vị trí giường, nó có thể đã bị phát hiện. Bố bố không thể bị phát hiện, vì nó có khả năng bay lượn vĩnh cửu, một năng lực đặc biệt của vũ em, bằng tuyết nữ thần vầng sáng. Tô Hiểu đi xuống cầu thang, ngồi xuống một chiếc ghế salon, miêu nữ, người đàn ông đào kính gọng vàng, trinh thám Tiểu La Lị và ba huynh đệ Quốc Túc, đều ngạc nhiên nhìn hắn. Tô Hiểu lấy ra một miếng băng vải, cởi áo và bắt đầu xử lý vết thương. Mặc dù vết thương không nghiêm trọng, nhưng hắn cảm thấy mình không thể cứ thế làm ngơ với Alice. Năng lực của đối phương quá toàn diện, nhưng đồng thời cũng có chút thiếu sót. Người đây là bị tập kích sao? Trinh thám Tiểu La Lị thu lại dòng suy nghĩ, thử hỏi hắn. Hừm, đánh nhau một hồi, Alice phân thân tuy năng lực rất toàn diện, nhưng khi chiến đấu lại có chút thiếu quyết đoán. Tô Hiểu trả lời. Lời nói vang lên trong tai trinh thám Tiểu La Lị. Alice phân thân thiếu quyết đoán. Trinh thám Tiểu La Lị có chút nghi hoặc cay gà, cay gà, cay gà. Tô Hiểu tiếp tục nhấn mạnh, ý ngươi là người tối qua đã đấu với Alice phân thần sao? Mắt kiếm gọng vàng nam nhìn hắn, ánh mắt như sáng lên. Tô Hiểu nhún vai đáp lại, theo cách hiểu của ngươi thì đúng vậy. Tô Hiểu băng bó cẩn thận vết thương ở bụng, rồi kéo ống quần lên, bắt đầu xử lý vết thương trên đùi. Sau khi hoàn tất, hắn đốt một điếu thuốc, hít một hơi, rồi phun ra một làn khói xanh. Tổng thể mà nói, phân thân của Alice không phải là không thể đối kháng. Chờ đã, trinh thám Tiểu La Lị giơ tay nhỏ trắng nõn lên, không nên truyền đạt sai lầm, quan điểm à đầy, sẽ gây chết người. Có lẽ đối với ngươi có thể đối kháng, nhưng đối với ta mà nói, rất có thể là không thể đối kháng. Trinh thám Tiểu La Lị trong lòng suy nghĩ, nàng tự hỏi có phải trước đây đã đắc tội với Tô Hiểu hay không, nhưng hình như là không có. Người đã thương tổn được Alice rồi, im lặng một hồi, bì bản mở miệng hỏi, không thể thương tổn nàng, nàng có năng lực phòng ngự rất mạnh, vậy sao? Cái đó cũng không dễ đâu, ta có lẽ không phải là đối thủ của nàng. Bì bản thực lực không yếu. Điều này có thể thấy rõ qua trận đánh lúc trước với tòa bắp đùi. Đêm nay ta sẽ đến phòng ngươi ở. Trinh thám tiểu La Lị đột nhiên đứng lên, ánh mắt lướt qua người đeo kính gọng vào, hắn có chút không nỡ nhìn nào. Đùa giỡn à? Quy tắc trò chơi trong này, hai người rất có thể không thể cùng ở một gian phòng. Nếu không thì tám người, chúng ta chỉ cần ở chung một phòng qua đêm. Alice sẽ rất nhanh lộ diện, nhưng theo tình huống tối qua, mà xem, khả năng chúng ta tìm ra phân thân của Alice còn lớn hơn. Trinh thám tiểu La Lị tựa hồ nghĩ đến điều gì. Ánh mắt sáng lên nhìn Tô Hiểu. Hả, bắp đùi, khuyết vật trang sức không? Không thiếu, liền biết sẽ như vậy. Ngày hôm nay thông tin không ít, chúng ta phải nghĩ cách bắt được phân thân của Alice. Trinh thám tiểu La Lị thở phào nhẹ nhõm. Nét vui mừng trên mặt nàng dần dần biến mất. Xét theo tình huống tối qua, Alice tựa hồ khá ngu ngốc. Trinh thám tiểu La Lị nghiêng đầu, nói ra những lời này có chút như đang tìm đường chết. Phải biết, Alice ẩn mình giữa mọi người, rất ngu ngốc. Mắt kiếm gọng vàng nam khẽ lộ vẻ nghi, hoặc, đúng, rất ngu ngốc. Trinh thám tiểu La Lị một mực khẳng định, thu dọn tâm tư, nàng nói tiếp. Nếu như ta là Alice, tối đầu tiên, chắc chắn sẽ không đi tập kích Đa Quy Gia, mà sẽ chọn tập kích Quốc Túc Lão Tam. Người không có quyền nghi vấn, làm như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều so với tập kích Bia Quy Già. Nếu như Quốc Túc Lão Tam tử vong, thì đối với Quốc Túc Lão Đại và Lão Nhị mà nói, đó sẽ là một cú sốc nặng giống như sét đánh ngang tai. Huống chi, khả năng miêu nữ bị hại còn lớn hơn. Lúc đầu, ta dự đoán, Alice rất có thể sẽ tập kích miêu nữ tối qua. Trinh thám tiểu La Lị, sau khi suy luận xong, hoàn toàn không quan tâm đến an nguy của bản thân hay suy nghĩ của người khác. Giả sử ta là Alice, ta sẽ tập kích các người chơi theo trình tự như sau. Tối đầu tiên tập kích miêu nữ, tối thứ hai tập kích Quốc Túc Lão Nhị, tối thứ ba là Bì Bản, tối thứ tư là Quốc Túc Lão Đại, tối thứ năm là Kính Mắt, tối thứ sáu là Bia Quy Gia, tối thứ bảy là Quốc Túc Lão Tam, hoặc là vào tối thứ ba hoặc thứ tư, Alice sẽ tập kích chính mình để có thể lẫn vào nhóm người chết. Lời nói của trinh thám tiểu La Lị rất có lý. Không chỉ nàng nghi ngờ như vậy, mà Tô Hiểu cũng cảm thấy hoài nghi. Alice sẽ tập kích hắn sao? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy như không liên quan gì đến trò chơi. Hắn thậm chí cảm thấy có một chút mùi ân oán cá nhân trong đó. Điều mà Tô Hiểu không hiểu chính là hắn và Alice vốn không có mối ân oán cá nhân gì trước khi tiến vào ác ma cổ bảo. Hắn thậm chí còn không biết Alice tồn tại. So với việc bị tập kích bởi hắn, nếu như tập kích miêu nữ hay người đeo kính mắt, lợi ích đạt được sẽ lớn hơn nhiều. Tô Hiểu lấy ra vĩnh hằng bình thủy tinh, nhấp một ngụm nhỏ, uống khoảng một phần ba. Nước suối ngọt ngào lan tỏa trong miệng, cảm giác mát lạnh dọc theo thực quản xuống đến bụng, làm điểm sự sống và pháp lực của hắn hồi phục một chút. Chuyện ta tập kích người, thật ra không có cách nào lý giải. Hoặc nói, người chính là Alice sao? Tối qua người giả vờ bị tập kích, so với việc trở thành người chết, giả mạo thân phận kẻ tập kích lại dễ dàng hơn. Điều này đúng hơn so với toàn bộ mọi người ở đây. Ngoại trừ Quốc Túc Lão Tam, thân phận của Alice rất cao. Alice hẳn sẽ không ngụy trang thành người chết, có lẽ nàng đang tận hưởng trò chơi, vẫn trốn ở trong phòng, không phải là nàng đồng ý tiếp nhận thử thách. Nhưng khi trở thành kẻ bị tập kích, nàng có thể tẩy rửa gần hết mọi nghi ngờ, và còn có thể tự do hành động, tham gia vào trò chơi với thân phận cao hơn, thậm chí không bị nghi ngờ trong một thời gian dài. Trinh thám tiểu La Lị vừa nói xong, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, sự tình quả thật có khả năng là như vậy. Sau khi bị tập kích, giả mạo thân phận kẻ tấn công sẽ dễ dàng hơn việc giả vờ làm người chết. Nói cũng có lý. Tô Hiểu không phản bác, vì trò chơi này vốn là sự hoài nghi lẫn nhau. Giống như trinh thám tiểu La Lị, nàng luôn nghi ngờ người chơi khác, nhưng khả năng nàng là Alice thì rất thấp. Đương nhiên, điều này cũng có thể là bom khói của Alice. Nàng nhân lúc đêm tối tấn công, mục đích chính là hãm hại người. Nhưng ta lại có một cảm giác kỳ lạ. So với việc hãm hại, điều này giống như một ân oán cá nhân, mục tiêu rõ ràng, không liên quan gì đến trò chơi hay lợi ích. Trinh thám Tiểu La Lị với năng lực trinh thám xuất sắc. Sau khi tổng kết, nàng đưa ra một thông tin. Alice tấn công Tô Hiểu chỉ có hai khả năng, hoặc là Tô Hiểu chính là Alice giả trang, hoặc là Tô Hiểu và Alice có ân oán cá nhân. Cách giải thích về ân oán cá nhân có vẻ không thỏa đáng, vì các ngươi hẳn là đều lần đầu đến ác ma cổ bảo, nên trinh thám Tiểu La Lị không nói tiếp. Ý của nàng là, Tô Hiểu chính là Alice giả trang, suy luận không sai. Tô Hiểu mặt không đổi sắc, ngươi không phản bác một lời sao, theo cách nghĩ của người bình thường. Dù ngươi có phải Alice hay không, hẳn ngươi phải phản bác ngay chứ. Trinh thám Tiểu La Lị nhìn Tô Hiểu, ánh mắt nàng lấp lánh. Có lẽ, chỉ có người nào đó nghi vấn ta thôi. Nhưng theo những manh mối hiện tại, ta xác thực có khả năng là Alice. Vậy thì đã rõ. Hôm nay, ta từ bỏ nghi vấn bản thân. Ta sẽ nghi vấn ngươi, theo ngươi. Tô Hiểu cầm điếu thuốc, tựa lưng vào ghế salon. Mọi người thấy thế nào? Trinh thám Tiểu La Lị nhìn về phía mọi người, mỗi người một biểu cảm khác nhau. Bỉ bản đang suy nghĩ, miêu nữ thì dùng móng vuốt gãi đầu, mắt kính gọng vàng nam lại đang do dự, còn quốc túc ba người đang thảo luận qua kênh kêu. 5 phút trôi qua, không ai nói lời nào, có vẻ như phương pháp đó không hiệu quả. Byakuya thở dài, trinh thám Tiểu La Lị vẫy vẫy tay, không ai đáp lại, rõ ràng là đuôi cáo đã giấu quá kỹ. Tôi hiểu, phun ra một làn khói xanh. Trinh thám Tiểu La Lị lúc nãy nhìn như muốn nghi vấn hắn, nhưng thực tế là nàng đang đào cái hố chờ Alice nhảy vào. Nếu lúc này có người tán thành quan điểm của trinh thám Tiểu La Lị, người đó khả năng 50% chính là Alice, và nghi vấn của Tô Hiểu sẽ chỉ làm lãng phí một lần quyền nghi vấn, nhưng lại có ích đối với Alice. Phát hiện không ai mở miệng, trinh thám Tiểu La Lị lên tiếng, nói ra một câu khiến người khác giật mình. Ta có thể chứng minh, Byakuya tối qua thực đã bị tập kích. Hà, ngươi chứng minh như thế nào? Ta và Byakuya ở gần gian phòng nhất. Tối qua, ta nghe thấy có người mang giày cao gót đi qua cửa. Lúc đầu ta không thể xác nhận là gian phòng nào. Nhưng vừa nãy, Byakuya nói hắn và Alice giao thủ. Những người khác đều không phản bác lời hắn nói. Điều này có nghĩa là những người khác không bị Alice tập kích. Tất nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng Alice đã tạo ra cái bẫy. Nghi ngờ của Tô Hiểu giờ đã được giải đáp phần nào. Quốc túc ba huynh đệ nhìn có vẻ mơ hồ, vì nội dung tình huống có chút phức tạp, nhưng lại không rõ ràng, không hợp với ba người. Hạ, ba huynh đệ, chúng ta cùng theo đại chúng tỏ thái độ. Quốc túc lão đại đứng lên lên tiếng, rồi lại ngồi xuống. Nói cách khác, hiện giờ manh mối vẫn không rõ ràng sao. Miêu nữ sắc mặt không tốt, lắm nhìn quanh. Nàng rõ ràng hiểu rõ tình huống của mình, nguy hiểm đến mức nào. Không, manh mối đã rất rõ ràng rồi. Trinh thám Tiểu La Lị vừa dứt lời, một thông báo xuất hiện, thông cáo, người chơi số 1 đã sử dụng quyền nghi vấn đối với người chơi số 1, nghi vấn thất bại, người chơi số 1 không phải là Alice giả mạo. Trinh thám Tiểu La Lị tự xác nhận, nàng không phải Alice, manh mối đã rõ ràng đến mức không thể rõ hơn, ta có thể sử dụng phương pháp loại trừ đơn giản nhất, trước tiên, ta cùng quốc túc, lão tam không phải là Alice, quốc túc lão đại. Lão Nhị và Byakuya ba người cũng có khả năng là Alice rất thấp. Như vậy, chỉ còn lại Bỉ Bản, Kín Mắt và Miêu Nữ. Trinh thám Tiểu La Lị cười khẽ, nghe được những lời này, quốc túc lão đại vỗ đùi một cái, quốc túc lão nhị cũng lộ vẻ vui mừng. Vậy chẳng phải chúng ta rất nhanh sẽ thắng sao? Alice đã bị lật tẩy rồi, không phải vậy. Tôi hiểu rồi, một gáo nước lạnh, ánh mắt hắn nhìn về phía quốc túc lão đại và lão nhị, Bỉ Bản, Kính Mắt, Miêu Nữ ba người chỉ là khả nghi so với những người khác, nhưng ba người chúng ta vẫn cần phải chứng minh thân phận trước. Ba người này cũng có khả năng là Alice. Nếu như Alice thật sự ẩn giấu thành công trong ba người chúng ta, thì sẽ rất phiền phức. Tô Hiểu nói xong, nụ cười trên mặt của quốc túc lão đại và lão nhị lập tức tắt ngấm. Sự thật là như vậy, nhưng chúng ta vẫn có ưu thế rõ rệt. Khi Alice chọn tấn công ngươi, nàng đã ở thế yếu rồi. Ngày mai ta sẽ có thể xác định ai là Alice, nhất định sẽ tìm ra, trừ khi nàng có thể đột ngột xoay chuyển thế cục. Trinh thám Tiểu La Lị nói, với giọng khẳng định, đó là sự tự tin của nàng. vào khả năng trinh thám của bản thân. Cái thứ hai ban ngày, nhanh chóng kết thúc. Giờ đây, xuất hiện ba đối tượng hoài nghi trọng điểm, Bì Bà, Kính Mắt và Miêu Nữ. Tô Hiểu suy nghĩ qua lại, nếu giao đấu với ba người này, hắn có thể ép Alice lộ diện, nhưng phương pháp này không thực sự hiệu quả, bởi giữa tám người chẳng ai có sự tín nhiệm lẫn nhau. Một khi Tô Hiểu tấn công một trong ba người, hai người còn lại chắc chắn sẽ không ngồi im mà sẽ phản ứng ngay. Alice cũng có thể chọn cách giấu mình, không để lộ thân phận. Phải hiểu rằng, để kết thúc trò chơi, chỉ có một phương pháp duy nhất, nhận ra ai là phân thân của Alice, chứ không phải là giết chết phân thân của nàng. Nếu không nhận ra Alice, thì dù giết chết phân thân của nàng cũng vô ích, trừ khi có thể giết nàng trong đêm tối. Nếu không, sau khi ban ngày qua đi, Alice sẽ không thể lộ diện nữa, và chỉ cần nghi vấn người nào đó là Alice thì trò chơi sẽ kết thúc, nhưng ban ngày lại khác. Nếu Alice vẫn chọn ẩn núp, Tô Hiểu giết nhầm người, thì trò chơi cũng sẽ không kết thúc, mà lại càng trở nên phức tạp hơn. Nếu giết sai, hắn sẽ mất đi một cơ hội nghi vấn. Mỗi người chỉ có một lần sử dụng quyền nghi vấn. Nếu bị giết, người đó sẽ không thể sử dụng quyền nghi vấn nữa. Điều này ai cũng rõ. Hơn nữa, phân thân của Alice cũng có quyền nghi vấn, Bì Ban, Kính Mắt và Miêu Nữ sẽ không vì lợi ích của người khác mà hy sinh bản thân, huống hồ lại có thể gặp phải tình huống phản tác dụng, tự mình hy sinh mà chẳng thu được gì. Vì vậy, vào ban ngày mà giết người sẽ không có tác dụng, thậm chí còn có thể gây ra phản tác dụng. Phương pháp duy nhất để kết thúc trò chơi chính là tìm ra ai mới là phân thân của Alice, không có cách nào khác. Lúc đầu, tôi hiểu cảm thấy trò chơi này giống như trò người sói giết, nhưng sau khi hiểu rõ hơn, hắn nhận thấy trò chơi này phức tạp hơn nhiều so với trò người sói giết. Quy tắc trò chơi nghiêng hẳn về phía Alice, không hề công bằng. Alice gần như không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Và chỉ trong 7 ngày qua, Alice đã chiến thắng. Đây chính là điểm yếu lớn nhất của các khế ước giả. Đám khế ước giả quả thật yếu thế. Nhưng sau đêm đen đầu tiên, sự yếu thế này đã biến mất, vì Alice đã chọn tấn công Tô Hiểu mà không giết chết hắn, khiến cho Alice rơi vào thế yếu. Tô Hiểu không hiểu rằng, Alice làm như vậy thực sự là vì mối ân oán cá nhân. Nàng đã từng suýt bị diệt pháp chi ảnh treo cổ trên hư không đài. Tô Hiểu rõ ràng biết mình không phải là Alice, vì vậy mục tiêu còn lại để nghi ngờ chỉ có Bì Bàn, người đeo kính, Miêu Nữ, Quốc Túc Lão Đại và Quốc Túc Lão Nhị. Trong năm người này, Bì Bàn, người đeo kính và Miêu Nữ là khả nghi nhất trong ba người này. Bì Bàn và Miêu Nữ càng có thể là Alice. Ngày mai, Tô Hiểu sẽ cùng Bì Bàn và Miêu Nữ trong hai người chọn một để nghi vấn, nhưng hắn căn bản không có ý định làm vậy. Những người khác có thể nghi ngờ hắn, thì cứ việc nghi ngờ, điều đó không liên quan gì đến hắn. Cuối cùng, tám người có thể bình thản bàn luận ai là Alice. Tất cả đều là do quy tắc trò chơi định đoạt, thắng lợi mới là điều quan trọng. Quay về phòng, Tô Hiểu chờ đợi đêm đen giáng lâm. Đêm đen sắp giáng lâm. 3, 2, 1, đêm đen giáng lâm. Trong phòng lại chìm vào bóng tối, bố bố lười biếng nằm trên giường. Nó có thể đoán trước Alice sẽ không đến vào đêm nay, trừ phi Alice từ bỏ trò chơi. Bằng không đêm nay, sẽ không có cuộc tập kích nào nhắm vào Tô Hiểu. Trong hành lang tối đen, một cánh cửa phòng lặng lẽ mở ra, và một bóng người bước ra từ trong đó. Bóng người bước đi không tiếng động. Khi thân hình xuất hiện, nó biến hóa thành một phân thân của Alice, bao quanh bởi khói đen. Alice, phân thân không vội vã lựa chọn gian phòng. Nàng đầu tiên đi xuống cầu thang, rồi ngồi xuống chiếc ghế salon, ngửa đầu nhìn vào các gian phòng số 1 đến số 8. Trong phút chốc, nàng không biết phải làm gì. Vì có sự che chở kia, ngoài những thủ đoạn chính quy trong trò chơi ra, nàng không thể sử dụng phương pháp khác để giết hắn, cũng không thể phá vỡ quy tắc của trò chơi. Alice phân thân thở dài, bỏ đi ý định tấn công Tô Hiểu lần nữa, là lúc hắn đang thưởng thức trò chơi. Tiểu nha, đầu kia quả thật rất thông minh, Alice rất thích loại người chơi như vậy. Đặc biệt là khi nhìn thấy biểu cảm của nàng lúc bị phá vỡ, Alice đứng dậy, bước đi về phía gian phòng số 1. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trong phòng. Hắn lắng nghe âm thanh giày cao gót dẫm lên mặt đất. Đột nhiên, một tiếng là hét vang lên, "Ya, ya mi thì," tiếng hồ truyền từ gian, phòng cách vách sang, Tô Hiểu không khỏi trợn tròn mắt, hắn nghĩ, chờ đã, ngươi muốn làm gì? Ồ, âm thanh từ gian phòng sát vách số, một đột ngột im bặt, tình huống này thật bất ngờ, Alice lại đi tập kích nàng ta, Tô Hiểu không thể hiểu nổi hành động của Alice, theo lý, đối phương hẳn là không nên tấn công trinh thám tiểu La Lị, lý do chỉ có một, đó là Alice không hề muốn thắng, mà chỉ đơn giản là đang tận hưởng trò chơi này, nếu nghĩ theo cách này, thì việc trinh thám tiểu La Lị tăng cường, khả năng trinh thám sẽ làm cho trò chơi thêm phần thú vị, theo hắn, trinh thám tiểu La Lị rất có thể sẽ sống sót đến cuối cùng, nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ như không phải vậy, sau khi âm thanh sát vách biến mất, xung quanh trở lại yên tĩnh một mảnh, sự yên tĩnh kéo dài đến 2 giờ, thông báo, cái thứ 3 ban ngày bắt đầu thông báo, may mắn qua cửa giả cung cấp tin tức, đã đặt ở bên trong đại sảnh, thông báo, tối hôm qua, số 5 người chơi tử vong, miêu nữ, thông báo, tối hôm qua, số 3 người chơi vi phạm quy tắc trò chơi, bị bạn, không thể rời đi khỏi gian phòng tương ứng vào cái thứ 3 ban ngày, nhắc nhở, tối qua. Người chơi số 4 đã vi phạm quy tắc trò chơi, mắt kiếng gọng vàng nam, vào lúc ban ngày thứ 3. Không thể rời khỏi gian phòng tương ứng, thông báo, tối qua, người chơi số 6 đã vi phạm quy tắc trò chơi, quốc túc lão đại, vào lúc ban ngày thứ 3. Không thể rời khỏi gian phòng tương ứng, thông báo, tối qua, người chơi số 7 đã vi phạm quy tắc trò chơi, quốc túc lão nhị, vào lúc ban ngày thứ 3. Không thể rời khỏi gian phòng tương ứng. Nhận được những thông báo liên tiếp này, Tô Hiểu nhíu chặt đôi mắt, miêu nữ đã chết, bì bàn, gã đeo kính, quốc túc lão đại và lão nhị đều vi phạm quy tắc trò chơi. Vào ban ngày thứ 3 chỉ có thể ở lại trong phòng, chỉ sau một buổi tối. Tình thế đã thay đổi hoàn toàn, từ ưu thế, giờ biến thành thế yếu. Hiện tại, chỉ còn lại Tô Hiểu, trinh thám tiểu La Lị. Và quốc túc lão tam có thể tự do hành động. Thật bất ngờ, trinh thám tiểu La Lị vẫn chưa chết dù bị tập kích. Quốc túc lão tam quả thực rất quái lạ. Vì vậy, hắn ta trong trò chơi này tác dụng không lớn. Nói cách khác, giờ chỉ còn lại Tô Hiểu và trinh thám tiểu La Lị có thể tìm được Alice. Tình thế đã có sự chuyển biến lớn lao. Từ chỗ Alice ở thế yếu, chỉ trong một đêm nàng đã chuyển bại thành thắng. Từ đó nắm ưu thế. Bì bàn, gã đeo kính, quốc tục lão đại, lão nhị vi phạm quy tắc, không khó đoán, chắc chắn là Alice đã sai khiến phần thân của mình làm vậy. Dù vậy, không phải, không có tin vui. May mắn là một người chơi đã cung cấp một ít thông tin quan trọng, những tin tức này cực kỳ trọng yếu. Theo tôi hiểu, tên khế ước giả kia căn bản không phải gặp may, đối phương không thể trực tiếp tham gia trò chơi. Sống chết của hắn hoàn toàn phụ thuộc vào biểu hiện của 7 người còn lại. Đây không phải là may mắn, mà chính là xui xẻo. Tô Hiểu đi ra khỏi phòng, vừa lúc gặp quốc túc lão tam, hai người không nói gì, chỉ im lặng bước xuống lầu rồi, ngồi xuống ghế salon, chỉ còn 3 người có thể tự do hành động, và nghi vấn quyền còn lại, chỉ thuộc về Tô Hiểu. Hắn không phải là do Alice phân thân cố ý để lại, khiến trò chơi trở nên khó khăn hơn. Mà là vì sau đêm đen đầu tiên giao đấu, rõ ràng Alice phân thân không thể làm gì được hắn. Đây cũng chính là lý do Alice tối qua không tìm đến hắn. Tô Hiểu có thể giữ lại quyền nghi vấn duy nhất, không phải vì hắn may mắn, mà vì hắn đủ mạnh. Điều này khiến hắn nhớ lại lời máu đỏ trên trần nhà trước kia. Nội dung viết rằng, ở tầng thứ 3, thực lực mới là đạo lý quyết định, Alice phân thân không phải vũ pháp đối kháng. Tô Hiểu thành công đối kháng với phân thân của Alice, vì vậy, đối phương không còn quấy rầy hắn nữa. Tiểu nhà đầu kia đi đâu rồi? Quốc túc lão tam lên tiếng, phá vỡ dòng suy nghĩ của Tô Hiểu. Bỗng nhiên, hắn nhớ lại, tối qua, mục tiêu bị tập kích đầu tiên chính là gian phòng số 1. Hắn đã nghe thấy tiếng la của trinh thám tiểu La Lị, cọt kẹt, cửa phòng số 1 bị đẩy ra. Trinh thám tiểu La Lị bước ra ngoài, từng bước đi ra như một người mơ màng. Đôi mắt nàng lờ mờ, thân hình như xác chết di động, nàng bước xuống cầu thang, rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Hiểu trên ghế xà lan. "Này, Tô Hiểu," đẩy nhẹ trinh thám tiểu La Lị, "Alice tiểu tỷ tỷ." Trinh thám tiểu La Lị hai tay nâng gò má, mặt nàng hơi đỏ lên, ồ, tôi hiểu mẩn người. Sau đó quan sát kỹ Trinh Thám Tiểu La Lị, lúc này, khuôn mặt nàng đỏ bừng, nụ cười trên môi như bị rót vào vài trăm cân hợp hoan tán, chật, thật giống như phế bỏ. Cuộc túc lão Tam đứng gần đó nói, ngươi nhìn nàng kìa, cười đến chảy cả nước miếng. Cuộc túc lão Tam tiến lên, nhưng Tô Hiểu đẩy hắn ra, rồi một tay nắm lấy cổ áo Trinh Thám Tiểu La Lị. Năng lượng thanh cương ảnh hội tụ vào trong tay hắn, đùng, đùng, đùng, Tô Hiểu liên tiếp tát mạnh lên mặt Trinh Thám Tiểu La Lị. Có thể nói là một trận rút gần phản kích. Cuộc túc lão Tam đứng bên cạnh, chỉ biết nhe răng cười. Sau khi Tô Hiểu cho Trinh Thám Tiểu La Lị mấy cái tát thật mạnh, nàng liền ngã nhào vào ghế salon, miệng phát ra tiếng, phù phù, hả, ta sao vậy, mặt đau quá. Trinh Thám Tiểu La Lị từ từ tỉnh lại, đột nhiên nàng nghĩ đến điều gì, liền ôm lấy vai mình, ta tối qua, bị Alice giả tập rồi. Trinh Thám Tiểu La Lị hô hấp, dần dần trở nên gấp gáp, mắt mở to nhìn, ngươi không phải, vẫn chưa chết sao? Cuộc túc lão Tam khinh thường hỏi, người biết cái gì chứ? Ta tối hôm qua, Trinh Thám Tiểu La Lị không thể nào mở miệng nói ra, vì nàng không thể kể lại việc tối hôm qua, nàng bị Alice lột sạch, run rẩy ôm gối suốt một giờ, đúng là sự sỉ nhục không thể nào tả được. Khóe mắt nàng có một giọt nước mắt, lòng dạ đau đớn, nàng vốn là một khí ước giả cấp ba, nhưng lại bị người ta lột sạch làm ôm gối. So với cái chết còn đáng sợ hơn nhiều, nhất định phải bắt được nàng, Trinh Thám Tiểu La Lị nói, trong mắt bỗng nhiên, lấy lấy ánh sáng đỏ nhạt, Alice tiểu tỷ tỷ, nàng lại đỏ bừng cả hai gò má, mặt mày như bị người ta chơi xấu, thấy nàng như vậy, Quốc Túc lão Tam đành tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trước khi trò chơi kết thúc, có lẽ Trinh Thám Tiểu La Lị sẽ luôn rơi vào trạng thái như thế này, Biakuya huynh. Chỉ có thể dựa vào chúng ta hai người rồi. Quốc túc lão Tam đứng dậy, vườn eo, Tô Hiểu chỉ ừ một tiếng, rồi không tiếp tục nói thêm gì. Hắn cầm một tờ giấy trắng trên bàn đá lên. Đó là tin tức mà người chơi may mắn cung cấp. Nhìn thấy nội dung trên tờ giấy trắng, Tô Hiểu có chút đau đầu. Nội dung trên đó thực sự quá phong phú. Ồ, đây là toàn bộ nội dung trên tờ giấy, không biết là viết chữ. Ồ, hay vẽ một quả trứng gà, bên cạnh còn có một ký hiệu, với ý nghĩa khó mà hiểu được. Ác thú vị nữ nhân, Tô Hiểu thở dài một tiếng, hắn đang nói đến Alice, tình huống trước mắt cho thấy Alice cố tình như vậy, hắn có thể tự do hành động, bởi vì Alice không làm gì được hắn. Quốc túc lão Tam lại bị Alice khinh bỉ vì trình độ IQ của mình, nhưng lão Tam lại không có quyền nghi vấn. Trinh Thám Tiểu La Lị bình thường thì có khoảng 30 giây tỉnh táo. Nhưng sau đó lại rơi vào trạng thái Hủ La Lị, kéo dài từ 5 đến 10 phút. Như vậy, tình hình trở nên hỗn loạn, bỉ bàn, gã đeo kính, quốc túc lão đại và lão nhị không thể rời khỏi gian phòng trong ban ngày, mà lại không thể truyền tin ra ngoài. Điều này đã được quốc túc, lão Tam thử nghiệm. Các gian phòng ấy đã bị kết giới phong tỏa. Miêu nữ đã chết, nhưng điều này cũng giống như một hố trời, ai mà biết nàng có thực sự chết hay không. Hay chỉ là phân thân của Alice, giả vờ chết, bỏ một phần trò chơi để lừa mắt người khác. Trò chơi đã tiến triển đến mức này, hoàn toàn khác với những trò chơi trước. Lần này, không chỉ là trò chơi, mà còn có những ân oán cá nhân. Alice sẵn sàng hy sinh một phân thân để làm Tô Hiểu chết, bản thân nàng lại thích thú với việc nghe ngóng. Tất cả mọi người chơi đều không biết rằng, trò chơi này không chỉ đơn giản là thú vui của Alice, mà còn có những mâu thuẫn cá nhân sâu xa. Đang lúc Tô Hiểu tổng kết lại các manh mối, một tờ giấy trắng trên bàn đá bị nhặt lên. Đó là Trinh Thám Tiểu La Lị. Khi nàng tạm thời khôi phục được thần trí, dựa theo những tình huống đã biết, có đến 60% khả năng Alice đang ẩn giấu trong số bì bàn, kính mắt, quốc túc lão đại và lão nhị. Dĩ nhiên, miêu nữ cũng không thể loại trừ, chỉ là khả năng này có phần nhỏ hơn. Tuy nhiên, tờ giấy này chỉ có quá ít manh mối, rốt cuộc là chữ O hay nhóm máu, một bên là phù hiệu gì. Trinh Thám Tiểu La Lị nói nhanh như gió, nhưng nàng chưa kịp nói hết câu. Như vậy, nếu muốn tìm ra manh mối, trước tiên phải nghi ngờ số 5 đã chết, sau đó có thể mạo hiểm nghi vấn số 3 hoặc số 4. Chúng ta, Trinh Thám Tiểu La Lị chưa kịp nói hết, thì thân thể nàng bỗng nhiên ngã vào người Tô Hiểu. Alice tiểu tỷ tỷ, Tô Hiểu đẩy nàng ra, cảm thấy nàng giống như một con gấu mèo nhỏ đang bò lên người hắn, làm hắn không thể tập trung suy nghĩ. Số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, Tô Hiểu cảm thấy đầu óc mình đang như bị thiêu đốt. Trò chơi này quả thực làm người ta đau đầu quá mức. Chữ O, cái này có ý nghĩa gì? Tô Hiểu nhìn qua 8 chiếc thẻ phòng, manh mối có thể nằm trong đó. O, o, o, ua ngươi muội. Tô Hiểu ném tờ giấy trắng sang một bên, cảm thấy đây có thể là một trò đùa vô nghĩa. Dù trò là một con lợn vẽ ra chữ O, Tô Hiểu cũng có thể xác định đối tượng nghi vấn là nữ, nhưng đối phương lại không chết mà còn vẽ cái O, quả thực làm người ta bối rối. Chí chướng, Tô Hiểu quay sang nhìn Quốc Túc, lão tam, nhà quý huynh, ngươi mắng ta làm cái gì? Quốc Túc lão ta mặt mày, ngẩn ra, ngạc nhiên, không hiểu, không phải nói ngươi, tranh vẽ này không phải là chí chướng, chỉ là manh mối, để lại có chút phức tạp mà thôi. Tô Hiểu đứng dậy, nhặt tờ giấy trắng lên, hắn lấy ra một cây bút từ trong không gian chứa đựng, vẽ một ký hiệu, ở giữa, xung quanh là hình tròn O. Hắn quay lại nhìn Quốc Túc lão tam, cười nhẹ, lão tam, ngươi cảm thấy cái này giống cái gì, ngạch, vỡ nát trứng gà. Quốc Túc lão tam ngại ngùng nở nụ cười, không, cái này rất giống một cái kính mắt bị phá nát, đùng. Quốc Túc lão tam vỗ đùi, đột ngột đứng dậy, hóa ra là vậy. Châu, tết a, bia quy gia huỳnh. Quốc Túc lão tam thần sắc kích động, giọng nói hừng hực, Alice là ai? Giờ ta đã hiểu rồi, phát sinh chuyện gì? Trinh thám tiểu La Lị lúc này, tỉnh lại. Quốc Túc, lão tam lập tức đem những gì hắn đã biết kể lại cho nàng, nhưng có lẽ còn chưa nói hết. Trinh thám tiểu La Lị lại lộ ra một nụ cười hạnh phúc, khiến lão tam có chút lúng túng. Bia quy già huynh, sẽ không sai đâu. Như vậy rõ ràng là một lời nhắc nhở. Mắt kính gọng vàng nam, chính là Alice ngụy trang, nhìn kỹ. Xác thực là kính mắt bị phá nát, đúng vậy. Đây chính là kính mắt bị phá nát, không thể trực tiếp biểu lộ thân phận, mà là sự kết hợp của O và Tô Hiểu. Hạ mi mắt xuống, nhìn tình hình hiện tại, hắn càng thêm chắc chắn rằng Alice có thể làm rất nhiều việc trong quy tắc trò chơi này, chẳng hạn như để loại trừ hắn bên ngoài những khí ước giả, những người trái với quy tắc trò chơi, hoặc giam cầm bọn họ trong phòng. Nếu thật sự chỉ là muốn biểu đạt từ khóa kính mắt, thì căn bản không cần thêm dấu, vì điều này chỉ làm thông tin trở nên phức tạp hơn. Nếu ta là người đeo kính gọng vàng, và muốn biểu đạt chính mình, chính là Alice, ta sẽ dùng cách biểu đạt đơn giản hơn, chứ không phải dùng phá nát kính mắt. Với ý nghĩa phức tạp như vậy, Tô Hiểu tuy không giỏi suy luận, nhưng hắn có thể tổng hợp thông tin đã biết. Giống như chiến đấu, qua từng lần giao đấu, hắn sẽ nhận ra phương thức chiến đấu của kẻ thù. Hắn dường như đã nhận ra ai là Alice rồi. Tô Hiểu bắt đầu tổng hợp các manh mối đã biết, tìm ra đối tượng khả nghi nào phù hợp với gợi ý phá nát kính mắt. Kính mắt của người đàn ông đeo gọng vàng chỉ từng bị phá nát một lần. Tô Hiểu liếc nhìn Quốc Túc lão tam, thật giống có chuyện như vậy. Lão tam ban đầu cho rằng người đeo kính chính là Alice giả trang, nhưng sau khi biết manh mối về việc phá nát kính mắt, hắn bỏ đi sự nghi ngờ đối với người đàn ông đeo kính. Nghĩ như vậy, số đối tượng khả nghi cũng giảm đi không ít. Lão tam trợn mắt, trong mắt hiện lên vẻ không tin tưởng, không sai, hẳn là hắn, diễn xuất quá tốt rồi. Lão tam tấm tắc, lấy làm kỳ lạ. Sắc mặt hắn nâng trầm, hai tay nắm lại, đặt trước mặt, âm thanh trầm thấp nói, chân tướng chỉ có một, đó chính là, ngạch. Lão tam suy nghĩ một lúc lâu, nhưng vẫn không dám quyết định cuối cùng, ai là đối tượng nghi ngờ. Bia Quy Gia Huỳnh, ta luôn có cảm giác rằng, O cộng, tổ hợp này, giống như một quả trứng gà bị đập vỡ, hoặc là, vỡ nát quả trứng. Hả, Tô Hiểu nghiêng đầu, nhận thấy rằng, manh mối này rất quan trọng. Người chắc chắn, chứ, lão tam gật đầu, xác định, mặc dù O cộng, có thể là gợi ý về việc phá nát kính mắt, nhưng từ sâu trong lòng ta, ta cảm thấy đây chính là phá nát quả trứng. Phá nát trứng, Tô Hiểu bỏ tờ giấy trắng xuống. Hắn chuyển sang dòng suy nghĩ khác, nếu không cộng đại diện cho việc phá nát quả trứng, thì cũng có thể đồng thời đại diện cho việc phá nát kính mặt. Sử dụng quyền nghi vấn, Tô Hiểu mở miệng, và nhắc nhở của luân hồi nhạc phiên xuất hiện, xin lựa chọn đối tượng, nghi vấn, số 5 người chơi. Chờ đã, Bia Quy Gia Huỳnh, số 5 chính là miêu nữ, nàng đã chết vào tối hôm qua, mà việc phá vỡ trứng cùng kính mắt đều không liên quan gì đến nàng. Cục Túc Lão Tam vừa dứt lời, một thông báo từ luân hồi nhạc phiên, vang lê người đứng đó, thông báo. Số 2 người chơi đã sử dụng quyền nghi vấn đối với số 5, nghi vấn thành công. Số 5 người chơi chính là Alice, đang ngụy trang, miêu nữ, chính là Alice giả trang sao? Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Não của Cục Túc Lão Tam như muốn cháy ra, hắn hoang mang, còn Tô Hiểu thì thở phào nhẹ nhõm. Miêu nữ không phải là Alice giả trang, mà miêu nữ thực sự đã chết. Còn việc ai là Alice đang giả trang? Vẫn còn nhiều manh mối để tiếp tục suy luận. Đầu tiên, những người khả nghi còn lại có tổng cộng 5 người. Đó là gã đeo kính, miêu nữ, Bì Ban, Cúc Túc Lão Đại và Cúc Túc Lão Nhị. Miêu nữ đã chết vào đêm qua, và 4 người còn lại đều bị giam cầm trong phòng vào ban ngày. Tô Hiểu có thể tìm ra Alice, và manh mối quan trọng chính là may mắn qua cửa giả và thông báo nhắc nhở. Đó chính là O cộng. O cộng này không chỉ có một ý nghĩa, mà là hai, một là việc phá nát kính mắt, hai là việc phá nát trứng. Cả hai điểm này đều liên quan đến 3 người, gã đeo kính, Bì Bàn và Cúc Túc Lão Đại. Khi mọi người thử vào gian phòng toa, gã đeo kính đã bị đánh vỡ mắt một mảnh. Điều này tượng trưng cho việc phá nát kính mắt. Cúc Túc Lão Đại và Bì Bàn bị đá vào háng. Điều này ngầm ám chỉ việc phá nát trứng. Thực tế, hai người này không phải là trứng nát. Nhìn qua, có 3 người khả nghi. Nhưng thực tế chỉ có 1 người liên quan đến việc kính mắt bị phá nát. Đó chính là Cúc Túc Lão Đại. Cúc Túc bà huynh đệ tiến vào toa gian, phòng một cách ngốc nghếch nhất. Nguyên nhân chính là vậy. Gã đeo kính mới là người sau cùng bước vào tòa gian phòng. Vì vậy, kính mắt bị đánh nát, mà Cúc Túc lại là nguyên nhân dẫn đến việc gã đeo kính bị phá nát kính mắt. Nếu không có Cúc Túc, rất có thể gã đeo kính sẽ không tiến vào tòa gian phòng. Cúc Túc Lão Đại bị toa đá vào háng. Vì vậy, hắn cùng việc phá nát kính mắt và phá nát trứng có liên quan mật thiết. Hắn chính là Alice trong thân phận ngụy trang. May mắn là qua được cửa giả của Cúc Túc Lão Đại, hắn đã vắt óc suy nghĩ, vẽ ra tấm tranh có ký hiệu O cộng. Khi tiến vào tòa gian phòng, tất cả khí ước giả đều có mặt, và họ đã chứng kiến kính mắt bị vỡ cùng việc bị đá háng. Do đó Cúc Túc Lão Đại đã lựa chọn vẽ ra O cộng. Đây là manh mối mà mọi người đều có thể suy luận ra. Alice ngụy trang thành Cúc Túc Lão Đại. Theo tình huống bình thường, tôi hiểu hẳn sẽ nghi vấn số 6. Bởi vì lão đại bóng đá Trung Quốc đại diện cho người chơi số 6, tuy nhiên, tối qua, số 5, miêu nữ đã tử vong, khiến Tô Hiểu phải thay đổi đối tượng nghi vấn. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc ban đầu, Cúc Túc Lão Đại lấy ra thẻ phòng số 5, còn miêu nữ là số 6. Điều này có nghĩa là Cúc Túc Lão Đại thực chất là người chơi số 5, còn miêu nữ mới là người chơi số 6. Sau khi tất cả mọi người vào phòng, Cúc Túc Lão Đại liền liên lạc với Cúc Túc Lão Nhị, hai người bắt đầu dùng âm nhạc mạnh mẽ để quấy rối. Miêu nữ cảm thấy rất phiền phức, nàng không muốn giao thủ với ba huynh đệ Cúc Túc, vì thế quyết định trao đổi số phòng với Cúc Túc Lão Đại. Việc trao đổi số phòng có phải do Cúc Túc Lão Đại lựa chọn không? Đương nhiên là không phải. Cúc Túc Lão Đại lấy ra thẻ phòng của mình và có thể tiến vào phòng số 6, tuy nhiên, Cúc Túc Lão Đại đã bị truyền tống đi, và Alice phân thân thay thế hắn. Chính Alice phân thân mới là người đưa ra việc trao đổi số phòng, không phải Cúc Túc Lão Đại. Sau khi số phòng được trao đổi, hai người chơi cũng đổi số phòng. Miêu nữ trở thành số 5, còn Cúc Túc Lão Đại trở thành số 6. Theo lẽ thường, nếu Cúc Túc Lão Đại là Alice, thì nghi vấn của hắn phải là số 6. Tuy nhiên, miêu nữ đã chết tối qua, cùng với việc trao đổi số phòng, khiến Tô Hiểu lựa chọn nghi vấn số 5, miêu nữ tối qua đã chết. Và Cúc Túc Lão Đại, không, chính là Alice phân thân, đã có hai số phòng, số 5 và số 6. Tô Hiểu suy nghĩ như vậy, nếu trong quy tắc trò chơi có một điều như thế này, tức là Khi một người chơi đã chết, Alice phân thân có thể dùng thẻ số của mình để trao đổi với đối phương. Nhưng suy nghĩ lại, tôi hiểu cảm thấy điều này không thể. Ít nhất phải có một số điều kiện nhất định mới có thể thực hiện được. Nếu như có thể tùy ý trao đổi thông tin, trò chơi sẽ trở nên vô vị. Alice chỉ cần giết một người chơi ngay từ tối đầu tiên, người này tự chứng nhận thân phận của mình, rồi trao đổi thẻ số. Vào ban ngày, nàng sẽ khiến mọi người nghi ngờ, và thực tế là sẽ xác nhận cái chết của người kia, nhưng lại không phải Alice. Sau đó, Alice tiếp tục trao đổi thẻ số và tự sát. Nếu có người tiếp tục thử nghiệm thẻ số của Alice, thực tế kết quả cũng chỉ là xác nhận cái chết của người kia, vì quy tắc của trò chơi không nói rõ một thẻ số chỉ có thể thử nghiệm một lần. Như vậy, Iris sẽ hoàn toàn tẩy sạch mọi nghi ngờ, vươn lên vị thế bất bại, nhưng điều này lại không phù hợp với mục đích của Alice trong trò chơi. Tuy nhiên, việc trao đổi thẻ số nguyên bản là của mình lại rất khả thi, vì thẻ số đó vốn thuộc về Alice, trong đó có thể có một số hạn chế, như khi bị nghi ngờ, người chơi không thể trao đổi thẻ số, hoặc chỉ có thể thu hồi thẻ số vốn thuộc về mình và đổi lại. Họ không thể ép buộc trao đổi với thẻ số không liên quan của tử giả, miêu nữ và quốc túc lão đại. Chính là tình huống như vậy, Alice phân thân không hề trao đổi thẻ số, nàng chỉ thu hồi lại thẻ số nguyên bản thuộc về mình, vì nàng vốn là người chơi số 5. Lúc đầu, khi quốc túc lão đại cùng miêu nữ trao đổi thẻ số, tất cả mọi người đều cảm thấy nghi ngờ, làm sao mà vận khí của Alice lại tốt như vậy. Quốc túc lão nhị và lão tam lần lượt là số 7 và số 8, còn quốc túc lão đại lại muốn có thẻ số 6, từ mọi góc độ mà xét, đều hợp lý. Tuy vậy, dù mọi chuyện đã rõ ràng, nhưng sự nghi ngờ của mọi người vẫn không thể dập tắt, trong tình huống không có manh mối gì. Mọi người vẫn đưa ra thử nghiệm đối với quốc túc, nhưng thực chất là để quan sát phản ứng của quốc túc lão đại và lão nhị. Ngày đầu tiên, không phải để kiểm tra lão tam, mà chỉ là để hạ thấp cảnh giác của quốc túc. Làm sao? Lão tam lại chính là một cái hố to. Hắn khi đó biểu hiện thật sự, khiến người khác sợ hãi, như thể Alice đã bị lật tẩy. Lúc ấy, tôi hiểu, trinh thám tiểu la lị, bì bàn và miêu nữ đều rất bất ngờ, bởi vì khi nhìn lại, lão đại và lão nhị lại càng khả nghi hơn lão tam, bởi vì hai người đó đã hợp tác để dẫn miêu nữ trao đổi thẻ số. Kết quả của ngày đầu tiên là, lão tam thực ra không phải là Alice. Vào đêm đầu tiên, hầu như tất cả mọi người đều nghĩ rằng miêu nữ sẽ gặp chuyện. Nếu như miêu nữ xảy ra vấn đề, đối tượng nghi ngờ tiếp theo chính là quốc túc lão đại và lão nhị. Làm sao mà lại như vậy? Tối đầu tiên, miêu nữ không gặp phải chuyện gì, trái lại, tôi hiểu mới, là người bị tập kích. Cứ như vậy, trinh thám tiểu la lị cảm thấy có chút mơ hồ. Nàng lập tức nghĩ đến việc ban đầu có thể nàng đã hoài nghi sai hướng. Quốc túc lão đại chọn trao đổi thẻ số, có thể chỉ là muốn phối hợp với hai huynh đệ khác. Vì thế nàng thay đổi suy luận và đưa mũi nhọn chỉ về miêu nữ, không thể không nói. Trinh thám tiểu la lị quả thực rất thông minh. Đối tượng mà nàng hoài nghi đều có mối quan hệ với Alice. Tối thứ hai, kết quả lại càng thêm đặc sắc. Lúc này, Alice cũng cảm thấy nghi ngờ rằng nàng có thể đã bị phát hiện. Quốc túc ba người bắt đầu nghi ngờ đối phương.